Đường pháo hôi nữ xứng đoạt nam chủ kịch bản GL. Chương 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 75. Luyến ái tiến độ 75. Thẩm Minh Tây như thế nào cũng không nghĩ tới Chiến Nhiêu sẽ chém đinh chặt sắt mà cự tuyệt nàng. Cự tuyệt trở lại Thẩm gia. Này lệnh nàng như thế nào cũng không nghĩ ra. Nàng không thể lý giải. So với làm hàng tỷ thân gia Thẩm tiểu thư, làm một người bình thường nữ nhi liền có như vậy hảo sao? Nàng liền một chút đều không nghĩ nàng ba ba mụ mụ. Liền một chút đều không tưởng niệm nàng sao? Thẩm gia ngày hôm qua truyền đến tin tức, nói tỷ tỷ bệnh lại tái phát, ở nhà điên cuồng tạp đồ vật, nơi nơi kêu, anh anh, như là ném hồn dường như. Tỷ phu cũng thực bất đắc dĩ, nhưng lại vô kế khả thi. Nhiều năm như vậy tới chỉ có thể ở tỷ tỷ mỗi lần phát bệnh thời điểm đem nàng quan đến Thẩm gia tư nhân nhà cửa từ chuyên gia trông giữ. Mỗi khi nhìn đến tỷ tỷ bị nhốt lại khóc lóc nháo cầu người nhà phóng nàng ra tới thời điểm, Thẩm Minh Tây giống như là tâm oa tử bị thọc xuyên dường như. Nếu lúc trước không phải nàng sơ sẩy, anh căn bản sẽ không ném. Nhưng chính là như vậy một cái nghiệp chướng nặng nề nàng, tỷ tỷ lại chưa từng oán giận quá nàng. Tỷ phu càng là mỗi lần ở nàng khó chịu thời điểm an ủi nàng, cổ vũ nàng, nói các nàng cùng nhau tìm anh. Nhưng hiện tại anh tìm được rồi, nàng lại không chịu trở về. Này rốt cuộc là vì cái gì? Chiến ba chiến mẹ hai ngày này đối đãi Chiến Nhiêu thái độ đều là thật cẩn thận. Sợ làm được có một phần không hảo liền sẽ nhanh hơn nàng rời đi bọn họ tốc độ. Thật giống như bọn họ có thể dùng chính mình làm cho Chiến Nhiêu lưu lại. Nhưng là hai người bọn họ khẩu tử trong lòng cũng biết. Nên tới chung quy vẫn là sẽ đến. Liền giống như hiện tại. Bọn họ đẩy khai phòng bệnh môn. Liền thấy đứng bên bà ngoại trước giường Thẩm Minh Tây. Chiến mụ mụ mặt soát một chút huyết sắc tẫn cởi. Chiến ba ba trên mặt ý cười cũng đọng lại. Trầm mặc vào phòng bệnh. Người hảo, Thẩm Minh Tây. Thẩm Minh Tây một tay cầm kính râm, một tay vươn. Trên cao nhìn xuống mà nhìn trước mắt hai vị này bên mái đã có hoa râm trung niên phu thê. Chiến gia hai vợ chồng liếc nhau. Chiến ba ba vươn tay nhẹ nhàng nắm một chút. Ngài hảo, Chiến Thiên Cương, Phùng Tố Liên. Hai vợ chồng sắc mặt khó coi báo tên của mình. Thẩm Minh Tây ý cười ngâm ngâm mà nhìn đối phương. Biết ta hôm nay tới là vì chuyện gì đi. Chúng ta mượn một bước nói đi. Chiến Thiên Cương cùng Phùng Tố Liên trong lòng đông đến nhảy hạ. Trầm mặc mà đi theo nàng rời đi phòng bệnh. Thẩm Minh Tây tìm Giang Yếm Dương muốn một gian phòng họp. Ba người đi vào lúc sau. Thẩm Minh Tây liền khóa môn. Khoanh tay trước ngực nhìn trước mặt hai vị này tay nắm tay giống phạm sai lầm dường như cúi đầu đứng trung niên phu thê. Trong lòng mặc danh muốn cười. Mà nàng cũng xác thật như thế cười lên tiếng. Ăn trộm đã làm sai chuyện bị vạch trần thời điểm đều là giả bộ một bộ người đáng thương bộ dáng. Chiến gia hai vợ chồng biết Thẩm Minh Tây đây là ở châm chọc bọn họ trộm Thẩm gia hài tử. Nhưng bọn họ cũng vô pháp cãi lại. Bởi vì làm sai sự, chính là bọn họ, Chiến Thiên Cương, Thẩm tiểu thư, thật sự thực xin lỗi. Hắn lôi kéo Phùng Tố Liên. Hai người đồng thời mà đối với Thẩm Minh Tây cúc một cung. Thẩm Minh Tây kinh ngạc một chút. Nhưng là thực mau liền lửa giận xông lên trong lòng. Hồng con mắt chất vấn. Nếu biết xin lỗi, như vậy nhiều năm như vậy các ngươi là đang làm gì? Vì thỏa mãn tư dục, liền đem người khác hài tử xâm chiếm vì mình có. Các ngươi có hay không nghĩ tới? Gia đình của người khác sẽ bởi vì các ngươi như vậy hành động mà thừa nhận như thế nào tai nạn? Hai vợ chồng Hồng hốc mắt. Không rên một tiếng, đầu càng thấp, thật sự rất xin lỗi. Thẩm Minh Tây nước mắt hoa ở hốc mắt chung đánh chuyển. Nhưng là thực mau liền nhịn xuống. Khinh thường cười nhạo một tiếng. Thực xin lỗi. Một câu thực xin lỗi liền muốn đem nhiều năm như vậy sai lầm che giấu sao. Làm sao có tốt như vậy sư? Hai vợ chồng tiếp tục nói. Chúng ta nguyện ý đền bù hết thảy sai lầm. Thẩm Minh Tây sửng sốt. Bỗng nhiên nở nụ cười. Cười cười cất giấu nước mắt liền rớt ra tới. Cười đến nghiến răng nghiến lợi. Đền bù. Các ngươi lấy cái gì đền bù? Nàng oán hận mà nhìn trước mặt này hai cái nhìn qua trung thực lại phát rồ mà hủy hoại các nàng cả nhà sinh hoạt hai người. Liền tính là các nàng hủy đi cốt lột ra lấy mệnh tới thường đều thường không xong thiếu nợ. Thẩm Minh Tây hít sâu một hơi. Các ngươi đền bù không được. Ta cùng người nhà của ta nhóm cũng không cần các ngươi đền bù. Ta muốn chỉ có một. Nàng từ trong bao rút ra một chương phong thư. Đặt ở phòng họp trên bàn. Chiến ba ba duỗi tay lấy quá phong thư. Mở ra. Nền trắng chữ đen. Ngẩng đầu chính là lệnh người cả người run lên ba cái chữ to. Luật sư Hàm. Đây là muốn khởi tố bọn họ. Chiến Thiên Cương tay chặt chẽ mà nhéo này tờ giấy. Hắn vội vàng xem xong sở hữu nội dung. Nuốt mấy khẩu nước miếng. Mới cổ đủ dũng khí mà nhìn Thẩm Minh Tây. Tràn ngập tơ máu trong ánh mắt chịu tải một cái trung niên nam nhân sở hữu hèn mọn. Khẩn cầu nói. Chúng ta sẽ gánh vác chúng ta nên phụ pháp luật trách nhiệm. Nhưng là Thẩm tiểu thư. Có thể hay không thỉnh ngươi tạm thời không cần nói cho Chiến Nhiêu thân thế nàng. Có thể hay không lại cho chúng ta mấy ngày thời gian. Chúng ta nhất định sẽ hảo hảo cùng nàng nói. Chúng ta bảo đảm, nhất định sẽ nói cho nàng. Nhất định sẽ tôn trọng nàng lựa chọn. Nếu nàng phải rời khỏi nói, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngăn. Hắn chỉ là tưởng lại cùng Chiến Nhiêu an an ổn ổn quá mấy ngày đoàn viên nhật tử. Chính là hắn lại không biết lời này hoàn toàn chọc giận Thẩm Minh Tây. Tôn trọng Chiến Nhiêu lựa chọn. Mấy chữ này như là châm giống nhau chát ở nàng trong lòng. Nàng nộ khí đằng đằng mà xông lên trước. Một phen nắm lấy Chiến Ngày Mới cổ áo. Chất vấn. Ngươi đây là ở cùng ta diễu võ dương oai sao? Khoe ra Chiến Nhiêu không chịu trở lại Thẩm gia. Chỉ nguyện ý đãi ở các ngươi cái kia cũ nát tiểu trong nhà mặt. Ngươi là ở nói cho ta mặc dù các ngươi là cái tặc. Nhưng là Chiến Nhiêu như cũ muốn bảo hộ các ngươi. Chiến Thiên Cương bị chất vấn đến nói không ra lời. Sắc mặt đỏ bừng mà nhìn trước mắt cái này mỹ diễm lại khí điên rồi nữ nhân. Xin lỗi ta không phải ý tứ này. Chiến Nhiêu nếu đã biết thân thế nàng. Nàng nhất định sẽ chính mình làm ra lựa chọn. Nàng đã biết. Chiến Thiên Cương không thể tin tưởng mà nhìn nàng. Người nói cái gì? Hai vợ chồng sắc mặt nháy mắt đại biến. Khiếp sợ mà nhìn trước mắt người. Người tìm nàng chính là vì nói cái này. Thẩm Minh Tây cười lạnh một tiếng. Mãn nhãn khinh thường. Ở ta tìm nàng thời điểm nàng cũng đã biết. Các ngươi cùng nàng ở chung lâu như vậy. Chẳng lẽ không biết nàng thực thông minh sao? Rốt cuộc là Thẩm gia hài tử. Cùng nàng tỉ tỉ giống nhau băng tuyết thông minh. Chính là như vậy ưu tú hài tử lại bởi vì này đối vô chi phu thê phi pháp xâm chiếm mà bạch bạch lãng phí nhiều năm như vậy niên hoa. Bằng không hiện tại Chiến Nhiêu nhất định có thể tiếp thu càng tốt giáo dục. Có thể ở càng tốt hoàn cảnh chung trưởng thành. Chiến gia hai vợ chồng lại như sét đánh giữa trời quang giống nhau dại ra tại chỗ. Kia nha đầu, nguyên lai đã sớm biết. Chính là vì cái gì ngày hôm qua còn cùng giống như người không có việc gì. Chiến Nhiêu đi vào phòng bệnh thời điểm. Ba mẹ đều không ở. Trong phòng bệnh còn có một cái tương đương xa xỉ quả rổ. Ở đơn điệu trong phòng có vẻ thực đột ngột. Bà ngoại, đây là ai đã tới? Nàng khay quả rổ thượng dài lụa. Ở trong rổ chọn lựa. Này một rổ trái cây các tươi đẹp ướt át. Tản ra quả hương. Hơn nữa sắp hàng tinh tế. Như là bị cẩn thận sửa sang lại qua. Vừa thấy liền không tiện nghi. Trong nhà là có cái gì thân thích tới sao? Này quả rổ là ngươi bằng hữu đưa tới. Ta bằng hữu. Chiến Nhiêu phản ứng đầu tiên chính là giang vận. Cũng là. Chỉ có nàng ra tay như vậy rộng rãi. Gia hỏa này mỗi ngày đều ở vội điện ảnh sự tình. Hiện tại rốt cuộc có thời gian tới tìm chính mình sao? Nàng móc di động ra. Lập tức liền chụp ảnh chụp phát qua đi, cả ngày vội đến không thấy bóng người. Nhưng thật ra rất sẽ lấy lòng ta bà ngoại sao? Xa ở mấy trăm cây em ở ngoài Giang Vận thu được tin tức. Lập tức trở về một cái, này không phải ta đưa. Người muốn ăn trái cây. Chiến Nhiêu sửng sốt, quay đầu hỏi bà ngoại. Bà ngoại, này quả rổ là ta cái nào bằng hữu đưa? Ta cũng không biết. Nàng nói là ngươi bằng hữu, lớn lên khá xinh đẹp, mang cái kính râm, ta hôm nay tinh thần không tốt lắm, không nhìn kỹ, bà ngoại bởi vì hôm nay quẩy cái này nước thuốc xác thật trạng thái không được tốt lắm. Cả ngày hôn hôn trầm trầm, vậy ngươi có hay không nghe được nàng tên gọi là gì à, bà ngoại lắc đầu. Nàng chưa nói, nhưng là qua vài giây lại nói. Nhưng là ngươi ba mẹ tới thời điểm, nàng giống như nói nàng tên gọi là gì, giống như, họ Thẩm, bà ngoại mới vừa nói xong. Chiến Nhiêu liền lập tức từ ghế dựa thượng bắn lên, cất bước liền đi ra ngoài. Nàng lập tức chạy hướng Giang Yếm Dương văn phòng, nhưng là người không ở, vừa chuyển đầu liền thấy một thân áo blau trắng Giang Yếm Dương đứng ở hành lang cuối phòng họp ngoài cửa. Môn là đóng lại, nàng không nói hai lời trực tiếp qua đi. Duỗi tay tưởng đẩy cửa bị Giang Yếm Dương một phen nắm lấy. Buông ra, ngươi hiện tại còn không thể đi vào. Giang Yếm Dương nhíu mày. Chiến Nhiêu lạnh một khuôn mặt, dùng sức đem Giang Yếm Dương ném ra. Ta làm ngươi buông ra. Giang Yếm Dương bị nàng ném một cái lảo đảo thiếu chút nữa tài cái té ngã. Chiến Nhiêu không rảnh quản nàng, đẩy cửa ra liền đi vào, liếc mắt một cái liền thấy rằng co ở hội nghị bên cạnh bàn ba người. Buông xuống đầu thần sắc đau thương cha mẹ cùng khoanh tay trước ngực cao cao tại thượng Thẩm Minh Tây. Ba người nghe được động tĩnh đồng thời quay đầu nhìn qua. Nhiêu Nhiêu, anh, hai loại tên, nhưng là kêu chính là cùng cá nhân. Chiến Nhiêu lướt qua Thẩm Minh Tây. Ngăn ở Chiến gia hai vợ chồng trước mặt, thoáng nhìn ba ba trong tay luật sư hàm, nhận lấy quét mắt sau, ném ở trên bàn, người luật sư hàm căn bản không có tác dụng, các nàng không phải lừa bán nhi đồng mà là hợp pháp nhận nuôi bỏ đồng. Năm đó bọn họ cũng làm chính mình có thể làm, tiến hành rồi báo án, chỉ là bị cảnh sát lấy không người khẩu mất tích linh tinh lấy cớ từ chối. Ngay cả vốn nên không hợp với lẽ thường nhận nuôi lưu trình cũng thuận lợi làm xuống dưới. Cho nên hai người bọn họ hiện tại chính là ta hợp pháp cha mẹ. Người nếu là cảm thấy không phục, người có thể đi về trước cha này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì ta mất tích đồn công an hệ thống nội không có ta bất luận cái gì tin tức. Vì cái gì rõ ràng đi không được chính quy lưu trình nhận nuôi thủ tục có thể thuận lợi lợi làm xuống dưới. Hảo trở về suy nghĩ một chút này trung gian có phải hay không có cái gì vấn đề. Mà không phải ở chỗ này chất vấn cha mẹ ta. Thẩm Minh Tây đối Chiến Nhiêu này một hồi chất vấn không rõ nguyên do. Người có ý tứ gì? Ý của ngươi là bọn họ là hợp pháp nhận nuôi ngươi. Chiếm hữu ngươi nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn là đúng. Là đúng hay sai ngươi có thể chính mình tra một tra. Thật sự không tin, ngươi đồn công an đi một chuyến sẽ biết. Chiến Nhiêu kéo phía sau cha mẹ, dẫm lên rơi trên mặt đất luật sư hàm ra cửa văn phòng. Cách chương.